đương nhiên không chỉ dựa vào các mối quan hệ mà còn do bản chân hắn. Đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.